Kiếm tốt quá hà. Chương 1182, nhân sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể cùng ta nói chuyện ngươi sao? Thần ở chính tông đạo gia truyền thừa, nhưng một thân kiếm kỹ vô song, xuất thủ quỷ dị. Ta cũng không biết ngươi dạng này thực lực là thế nào tu luyện đi ra. Phi Nguyệt rất hiếu kỳ. Lâu Tiểu Ất hời hợt. Đây chính là tán tu quá trình trưởng thành. Không khác, tay quen mà thôi. Phi Nguyệt thán phục, có thể còn sống sót liền là tinh anh. Ta tại Tiêu Giao Sơn rất ít nghe người ta nói đến ngươi. Nhìn tới tại chính tông đạo gia có chút không thích ứng. Lâu Tiểu Ất cũng không giấu giếm. Kiếm tu cùng pháp tu, vĩnh viễn đều nước tiểu không đến một cái trong ấm. Đây là thiên tính. Phi Nguyệt nhìn xem hắn. Nhưng người nhưng nguyện ý là đạo gia xuất lực. Lâu Tiểu Ất uốn nắn nàng. Không chỉ có là đạo gia. Tại Chu Tiên Thượng Giới. Còn có 3000 tà đạo. Trong đó tự bao quát ta ban đầu kiếm phái. Tựa như ngươi. Là ai đi ra mạo hiểm. Là vẻn vẹn hào quốc. Vẫn là vì toàn bộ đại lục. Phi Nguyệt nghĩ nghĩ. Ta cũng nói không rõ. Là vì những cái kia đời đời kiếp kiếp sinh hoạt tại thiên trạch trên đại lục người A, bọn hắn có đi ra quyền lợi. Các người cũng có thủ hộ gia viên quyền lợi. Lâu Tiểu Ất rất tán thưởng nàng thẳng thắn. Nếu như một vị đi vòng vèo, hắn đã sớm ngừng hũ dừng uống. Cho nên chúng ta tới, chính là vì muốn nói cho các ngươi Chu Tiên không thể khinh. Dù cho phải bỏ ra giá cả to lớn. Phi Nguyệt sâu xa nói, mà thiên trạch cũng sẽ sai phái tinh nhuệ nhất hảo thủ. Toàn diện cân nhắc cùng chủ thế giới tu sĩ tại chiến đấu năng lực bên trên chênh lệch. Dùng cái này quyết định chúng ta bước kế tiếp động tĩnh. Cho nên, người không cần lôi kéo ta nói. Bởi vì loại này tính quyết định phương hướng vấn đề vĩnh viễn cũng không có khả năng truyền đến chúng ta trong tai. Lâu Tiểu Ất gật gật đầu. Rất thông minh nữ tử. Kỳ thật đến hiện tại, nhạy bén điểm tu sĩ đều đã ý thức được cái gì. Cũng nhanh quyết định phương hướng. Hai người đối càng sâu một bước đồ vật đều tận lực tránh khỏi đề cập. Hai phe cánh, tại tu chân trường hà đại bộ phận thời gian bên trong sẽ còn bình an vô sự. Nhưng ở hiện tại gió nổi mây phun bên trong, nhưng không thể tránh khỏi đi hướng đối lập. Không cách nào điều hòa. Một năm sau, cỡ lớn độ bè đi tới thiên trạch đạo tiêu điểm. Cũng không có nhìn thấy trong tưởng tượng thiên trạch đại lục. Độ bè lần nữa điều chỉnh. Bắt đầu một lần nữa nhảy vọt. Bất quá lại không phải nhảy hướng chủ thế giới. Mà là một loại khác cảm giác kỳ quái. Không có nhảy vọt thông đạo. Trong vũ trụ cũng không có cái gọi là trên dưới trái phải. Duy nhất phương hướng tựa hồ cũng chỉ có trước sau. Tại mặt ngươi đối phương hướng. Nhưng lần này, hắn lại có một loại cảm giác kỳ quái. Hắn tại bay lên trên. Không quản tư thái của hắn thế nào. Dù cho hắn đảo lại. Ngang qua đi, vô luận người làm sao ở trong hư không đứng thẳng. Phảng phất đều tại hướng đỉnh đầu trở lên bay. Vô cùng thần kỳ. Không chỉ là hắn như thế cảm giác. Sở hữu nguyên anh đều giống như hắn. Cũng bao quát những cái kia không có đi qua thiên trạch đại lục chân quân. Đây là thiên trạch đại lục không gian lực trường. Bởi vì thiên trạch đại lục thực tại quá mức khổng lồ. Kỳ lực tràng dưới tác dụng. Không gian xung quanh cũng phát sinh một chút chuyển lệch. Truyền đến tu sĩ cảm giác bên trong. Giống như là một mực tại bay lên trên. Kỳ thật. Chúng ta bất quá là hướng lên trời chọn đại lục bay. Cảm giác của các ngươi liền là lực trường gia tăng cho các ngươi trên thân phản hồi. Thành vi dương thần tiên lưu tử cho mọi người giải hoặc. Phi Nguyệt ngược lại là rất thói quen. Thiên trạch đại lục lực trường. Đại khái còn muốn bay 1-2 năm. Nguyên lai tại thiên đạo quy tắc hoàn chỉnh lúc. Tác dụng lực trường trừ phi là bán tiên tu vi. Tu sĩ khác đều rất khó tự do ra vào. Nhưng đạo đức băng tán về sau. Nơi này lực trường cũng xuất hiện suy giảm. Theo đại đạo càng vỡ càng nhiều. Hiện tại chính là chúng ta dạng này Nguyên Anh cũng có thể ở trong đó miễn cưỡng ra vào. Lâu Tiểu Ất gật gật đầu. Nhưng đối đầu lĩnh tiên Lưu Tử mở miệng. Sư tổ, chúng ta tiểu tu phải chăng có thể ra độ bè bạn bay một đoạn thời gian? Hắn tiếng nói vừa dứt, lập tức nghênh đón chúng Nguyên Anh phụ hỏa. Đều là đấu chiến hảo thủ. Quen thuộc địa hình hoàn cảnh liền là sâu sắc trong lòng bản năng. Đến một cái lạ lẫm địa phương, lại nào có không muốn ra ngoài cảm thụ bên dưới. Nói câu không dễ nghe, nếu như tương lai chạy trốn, tại dạng này trường hấp dẫn bên trong, có kinh nghiệm cùng không có kinh nghiệm liền là hai việc khác nhau. Lại đâu có thể nào nhiều lần đều có cỡ lớn độ bè đưa đón. Chân quân trưởng bối bảo vệ. Ba tên Dương Thần chân quân cũng phi thường lý giải phía dưới các tu sĩ cảm thụ. Dứt khoát thu độ bè. Dứt khoát con đường sau đó Trình Đại Gia liền trực tiếp bay qua. Lâu Tiểu Ất xen lẫn trong bầy tu sĩ bên trong. Lặng lẽ thể vị tại thiên trạch trường hấp dẫn bên trong cảm thụ. Cũng đồng thời vận chuyển đạo cảnh. Làm ra thử nghiệm. Hắn có thể cảm giác được tinh thần lực lượng còn tại. Cái khác đạo cảnh lực lượng cũng đều có mạnh yếu tăng giảm. Lúc này, Khương Địch đạo nhân đi tới mấy tên Tiêu Giao Du tu sĩ bên người. Giải thích nói, tại Thiên Trạch Đại Lục, đạo cảnh lực lượng phát huy cùng chủ thế giới là hơi có bất đồng. Chỉnh thể tới nói, bởi vì là tứ hồng bên trong hồng mao đại đạo đạo tràng. Cho nên trên lý luận, các người tại chủ thế giới sở học sẽ có một chút áp chế. Nhưng đại đạo băng tán, thiên trạch đại lục tiên thiên đại đạo bia băng 6 cái. Đạo đức, vận mệnh, công đức, thái hư, sát lục, vô thường. Nếu như các ngươi sở trường cái này 6 cái đại đạo. Như vậy chúc mừng ngươi. Tại cái này 6 cái đạo cảnh bên trên các ngươi cùng thiên trạch tu sĩ liền không có khác biệt. Hắc Tinh tự hỏi, thiên trạch người đi chủ thế giới, có phải hay không cũng giống như thế? Khương Địch gật gật đầu. Đúng vậy, bọn hắn đi chủ thế giới cũng sẽ nhận một chút áp chế. Nhưng ở băng tán đại đạo phương diện, mọi người đều là đứng tại cùng một thủy bình tuyến thượng. Một chút, đạo gia thuật ngữ, nếu như nhất định muốn dùng con số chính xác để cân nhắc. Đại khái liền là chưa tới một thành một nửa. Trong chiến đấu, dạng này ảnh hưởng còn chưa đủ dùng quyết định thắng bại. Tại thiên trạch trường hấp dẫn bên trong bay 5 rưỡi. Đang phi hành phía trước xuất hiện một điểm sáng ngời. Đây không phải đơn giản sáng ngời. Thậm chí cũng không phải không gian khái niệm sáng ngời. Khi người bất luận mặt hướng phương nào, toàn phương vị tùy ý một cái lấy hướng lúc. Điểm này sáng ngời đều tại phía trên đỉnh đầu ngươi. Vậy cũng chỉ có thể nói rõ một chuyện. Cái này sáng ngời hắn nhưng thật ra là tồn tại ở trong lòng của ngươi. Điểm sáng càng ngày càng gần. Như vậy hấp dẫn. Phảng phất bên trong là một cái thế giới mới tinh. Tốt đẹp như thế. Nhượng người hướng tới. Tại hướng sáng ngời chỗ lúc phi hành. Tiên lưu tử thần thức tại lòng của mỗi người trong mắt vang lên. Thái cổ thời kỳ cuối, có nhân loại tu hành giả 4 người thành đến đại sự. Cảm giác sâu sắc vũ trụ vô tử, quy tắc biến ảo, vạn linh vạn tộc, không thể là từ, thế là tung người hóa đạo, là vũ trụ lập trật tự, vì thiên địa lập quy tắc, là thương sinh lập luân hồi. Cái này cái thứ nhất hóa thân thành đạo giả, là vì hồng mông, hóa chính là đạo của tự nhiên. Cũng là đạo căn bản. Cái thứ hai hóa thân thành đạo giả. Là vì hồng vàng. Hóa thì là tu hành chi đạo. Là đạo kéo dài. Cái thứ ba hóa thân thành đạo giả. Là vì hồng minh. Hóa chính là luân hồi chi đạo. Là đạo tuần hoàn. Vốn là tạo thế chân vạc. Đại đạo ổn định. Đặt vững căn cơ. Là vì chính đạo. Nhưng ở thái cổ chi cuối. Tên thứ tư đạo nhân cũng hóa thân thành nói. Sự xuất hiện của hắn. Phá vỡ vũ trụ thiên địa quy tắc trật tự cân bằng. Thế là thái cổ không? Viễn cổ bắt đầu. Bắt đầu vũ trụ tu chân chương mới. Người này. là Hồng Mao. Cách chương.